Chương 303, lực lượng ngang nhau. Chính là tại đây ngắn ngủn nháy mắt, hai người khí thế đều đã muốn tới rồi một cái cực hạn, vô luận là ai, đều có thể cảm thụ đi ra, hai người quanh thân buộc phát ra tới kia cổ không gì sánh kịp lực lượng, quả thực chính là hủy thiên diệt địa, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, cho dù là ở cường đại cao thủ, ở đối mặt như vậy khí thế, cũng sẽ cảm giác được một loại kinh hãi. Một bên mặt khác vài vị ma hoàng, trên mặt cũng là lộ ra một tia khiếp sợ, một tia hưng phấn cảm xúc đến. Bọn họ ở ma giới bên trong sinh sống vô số năm tháng, một thân tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể phỏng đoán tình trạng, đối với gì tồn tại, đều không có chút kiêng kỵ. Nhưng là, sở nguyên tu vi thật sự là rất hùng hậu, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, quả thực là tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí kia kinh thiên uy năng, cũng đã sớm dấu vết ở bọn họ trên người. Đặc biệt sở nguyên, trở mình trưởng trong lúc đó, đó là đánh chết sát lục ma hoàng cùng tham lam ma hoàng. Đối bọn họ tâm linh rung động, lại tới rồi một cái cực hạn, cái loại này khó có thể miêu tả cảm giác, khiến cho bọn họ nội tâm thập phần dối dám. Hơn nữa lần này cũng có thể kiến thức đến sát tôn quỷ diệt ra tay, đối bọn họ mà nói, cũng là nhất kiện thập phần hưng phấn chuyện tình. Sát tôn quỷ diệt ở ma giới bên trong địa vị thập phần tôn sùng. Một thân tu vi cũng đã sớm tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này không gì sánh kịp lực lượng, cơ hồ là tới rồi một cái làm cho người ta ngăn cản không được, kia hủy thiên diệt địa khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, ở ma giới bên trong về hắn truyền thuyết, lại cho tới bây giờ sẽ không có đoạn tuyệt quá cả người phát ra cái loại này như ngục như huyên khí thế, lại làm cho mặt khác người không khỏi lâm vào hưng phấn đứng lên. Bọn họ chưa từng có gặp qua sát tôn quỷ diệt ra tay. Đối với sát tôn quỷ diệt thực lực, cũng là không rõ ràng lắm, nhưng là cũng biết hắn có thể trở thành song tôn chi nhất, tự nhiên là có không đồng nhất kiểu bản lĩnh, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại bản tôn, tự nhiên là sẽ không cho ngươi thất vọng, bất quá ngươi khả ngàn vạn lần không cần xem thường bản tôn. Sát tôn quỷ diệt sắc mặt bên trong, mang theo một cỗ cường đại tự tin, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên thúc giục. Đến cực hạn, khoảnh khắc trong lúc đó một cỗ khủng bố lực lượng, từ hắn trên người bộc phát ra đến. Kia cường đại hơi thở, cơ hồ là hủy thiên diệt địa đồng thời, sát tôn quỷ diệt hai mắt bên trong, đột nhiên buộc phát ra một trận lạnh như băng sát ý, vô cùng vô tận lực lượng, tùy theo hoàn toàn thốt nhiên mà ra đạp sơn liệt thạch lập tức, chỉ nghe thấy sát tôn quỷ diệt khẽ quát một tiếng, một cỗ hủy diệt dao động, tựa như trong nước gợn sóng nhất hạng, thế nhưng nháy mắt hướng tới bốn phía không. Ngừng bá tản ra đi, chính là ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là lưu chuyển cả không gian. Vô số không gian hủy diệt lực lượng, đã ở không ngừng phát ra một tiếng thanh kinh bạo rồi đột nhiên trong lúc đó, thiên địa hình như là lâm vào tới rồi hôn ám bên trong, nhất con thật lớn chân, đột nhiên hướng tới sở nguyên đó là thải lại đây, bao dung cả thiên địa, cái loại này hủy diệt lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chiến thắng cảm giác. Thật giống như là thiên đạo chi chứng nhất hạng, căn bản không có chút tranh né địa phương. Chỉ có là ngạnh kháng một đường sở nguyên nhìn thấy rồi đột nhiên xuất hiện thật lớn chân, chính hướng tới chính mình đột nhiên thải lại đây, quả thực chính là hủy thiên diệt địa nhất hạng, hắn tin tưởng cho dù là chân chính một ngọn núi, cũng sẽ trực tiếp bị đạp thoái, làm cho hắn nội tâm không khỏi sinh ra một tia cẩn thận. Hắn không thể không cẩn thận, cái loại này cường đại lực lượng, ở hắn trong lòng, không ngừng thoáng hiện, cơ hồ là khó có thể chống đỡ. Kỳ thật sở nguyên trong lòng nhớ một chút không kém, này sát tôn quỷ diệt này một cước. Đích thật là có hủy thiên diệt địa uy năng, từng lại sinh sôi đạp nứt ra một tòa núi lớn, hơn nữa nhất quan trọng là, ở hắn quanh thân cũng có một loại tột cùng lực lượng, tùy theo buộc phát ra đến nếu là không biết hắn thực lực người, muốn ngăn cản này cường đại một kích, quả thực là không có khả năng. Chuyện tình sở nguyên không dám có chút đại ý, quanh thân chân nguyên lại đột nhiên vận chuyển tới một cái cực hạn, hai tay không ngừng biến hóa, kết xuất một cái vô thượng pháp ấn. Này pháp ấn làm cho người ta một loại hủy diệt thiên địa lực lượng, làm cho người ta thập phần khiếp sợ. Đúng là sở nguyên ở cùng huyền chủ một trận chiến bên trong, lĩnh ngộ đi ra trí cường chi chiêu đại thiên ấn này, đại thiên ấn lực lượng, không gì sánh kịp, cho dù là nguyên ma pháp cùng cái loại này cấm kỵ tồn tại. Tại đây đại thiên ấn bên trong, cũng là nháy mắt văng tung tóe, có thể tưởng tượng đi ra, này. Đại thiên ấn uy lực đến tột cùng có bao nhiêu sao cường đại ẩm vang nháy mắt. Đại thiên ấn hung hăng khắc ở kia thật lớn bàn chân phía trên, phát ra một tiếng kinh bạo tiếng động, giống như thiên địa đều trong nháy mắt này hoàn toàn đổ nhất hạng, kia cổ tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng đỉnh cuồng bạo chân nguyên, như trước là không ngừng mênh mông, cái loại này tột cùng lực lượng cũng là hủy thiên diệt địa trong lúc nhất thời, ở cả không gian bên trong. Tràn ngập địa hỏa thủy phong, cái loại này cường đại nguyên tố dao động, làm cho người ta một loại không có thể tưởng tượng tượng cảm giác, cơ hồ là tới rồi một cái cực hạn, không nói gì lạ thường lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh xì cùng lúc đó, không trung truyền đến một tiếng kêu rên tiếng động, giống như tại đây thật lớn hủy diệt bên trong, đã bị không nhỏ lớn thương tổn nhất hạng, kia thật lớn chân, ở sở nguyên này đại thiên ấn dưới, cũng hoàn toàn băng nát, giống như chưa bao giờ tàng xuất hiện nhất hạng. Lập tức, sát tôn quỷ diệt thân hình, cũng hiện ra, sắc mặt có một chút điểm tái nhợt nhưng là, càng nhiều chính là trong mắt tràn ngập một loại khiếp sợ cảm xúc, giống như có như vậy một chút không tin thực lực của hắn, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác, lập tức lại là chợt lóe mà qua, một loại hưng phấn cảm xúc thủ nhi đại chi thật giống như là gặp lực lượng ngang nhau đối thủ nhất hạng, trong mắt tràn ngập đặc hơn hứng thú. Sở Nguyên ở thi triển ra đại thiên ấn cùng kia thật lớn chân tiếp xúc lúc sau, cũng là cảm giác được đột nhiên run lên, giống như cả thân hình đều hoàn toàn bị khu động nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, làm cho hắn cũng là chịu khổ sở. Thực lực của hắn tuy rằng thập phần hùng hậu, chân nguyên lại tới rồi một cái cực hạn, nhưng là đối mặt này thật lớn chân, cũng là cảm giác được một tia run sợ tại đây ngắn ngủn một chốc kia, hắn nháy mắt đó là ngưng tụ quanh thân chân nguyên. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt vị này sát tôn quỷ diệt, đối với thực lực của hắn cũng là thập phần khiếp sợ, cái loại này hơi thở, dĩ nhiên là chút không kém gì huyền chủ đối thủ như vậy, làm cho hắn không thể không cẩn thận.